Ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn thật sự muốn khiển trách hôn quân này, đồ ăn ngon như vậy còn ghét bỏ. Nàng ở Hà Hạ mấy năm, cũng chưa có mấy lần ăn đồ vật gì ngon hơn những thứ này, tay nghề này có thể chinh phục nàng một người hiện đại từng duyệt qua vô số mỹ thực Tư Mã Tiêu còn bắt bẻ. Làm hoàng đế thật là quá sung sướng. Vậy bệ hạ ngày thường ăn cái gì? Ngoặc kép, Tư Mã Tiêu nhíu mày, không nhớ rõ, đói bụng lại nói. Ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn thật sự phục Tư Mã Tiêu cái kẻ chuyên tìm đường chết, dù trong nguyên tắc nam chủ không giết hắn, hắn phỏng chừng cũng không sống được bao lâu, cách sống tùy tiện như vậy quả thực là tự sát mãn tính. Tư Mã Tiêu nhìn chằm chằm nàng, thế nào, còn muốn cô bồi nàng ăn, nàng mới nuốt trôi. Ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy a. Nàng vừa định giải thích Tư Mã Tiêu liền cầm lấy chiếc đũa. Thôi, bồi nàng ăn một chút vậy. Ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn nhìn bên cạnh Tư Mã Tiêu, hoạn quan trung niên kia vẫn luôn mặt mang mỉm cười, nhìn thấy tình hình này lộ ra thần sắc kinh ngạc giấu không được giống như Tư Mã Tiêu làm chuyện gì thần kỳ. Liêu Đình Nhạn chửi thầm, ăn một bữa cơm mà thôi, có khoa trương như vậy sao, chẳng lẽ Tư Mã Tiêu ngày thường thật sự không ăn cơm? Lại vừa thấy chư vị mỹ nhân dưới tòa thế nhưng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù cúi đầu thu liễm thực nhanh, Liêu Đình Nhạn cũng thấy được. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, Tư Mã Tiêu ăn hai ngụm đồ ăn liền ném chiếc đũa xuống, dường như ăn một chút gì cùng muốn mệnh hắn. Người là hài tử gấu 5 tuổi nhà chị họ ta sao, đứa bé kia không thích ăn cơm, ăn bữa cơm còn cần ba người dỗ. Liêu Đình Nhạn mắng thầm, ăn xong bữa cơm không biết nên nói như thế nào, chúng mỹ nhân tự động tự giác dẫn dắt các nữ hầu trở về cung điện của mình, một nữ hầu phẩm giai cao mang theo một đội cung nhân đi đến trước Liêu Đình Nhạn, quỳ xuống dập đầu hành lễ, nô quế diệp bái kiến quý phi. Phía sau các cung nhân đồng dạng quỳ xuống hành lễ, Tư Mã Tiêu dung chén rượu chỉ Quế Diệp, người này sẽ hầu hạ nàng, đi thôi. Ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn được đám người Quế Diệp vây quanh, đi vào một tòa cung điện có rừng có nước thật lớn, lại được mời vào nội thất cung nhân tới lui lui chuẩn bị cho nàng tắm gội và nghỉ ngơi. Một mình nằm ở trên giường mềm mại, vuốt sợi tơ mềm nhẵn, Liêu Đình Nhạn lộ ra tươi cười may mắn. Thật tốt quá, Tư Mã Tiêu quả nhiên giống như nguyên tắc, không có ý tứ ngủ nàng. Đúng, trong nguyên tắc nữ chủ ở bên Tư Mã Tiêu một thời gian, Tư Mã Tiêu căn bản cũng không ngủ nàng ấy, đến nỗi vì sao không ngủ, nguyên tắc không giải thích, chỉ là trong nguyên tắc chuyện về nữ chủ đến tột cùng có bị Tư Mã Tiêu ngủ hay không. Cóc truyện audio chấm cơm, nam chủ và nữ chủ hai người lại là một đoạn dây dưa, chàng yêu ta vì cái gì không tin ta, xem đến tâm nàng thật mệt. Hiện giờ Liêu Đình Nhạn đồng dạng không có ý tưởng đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, dù sao Tư Mã Tiêu không ngủ nàng là tốt nhất, ít nhất buổi tối có thể nghỉ ngơi tử tế. Nàng kéo chăn che đầu, cả người cuộn ở trong chăn thả lỏng mà nhắm mắt ngủ. Tác giả có lời muốn nói, nam nữ chính cảm thấy đầu óc đối phương không dùng được cách chương.